One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, một chiến phong thần. Cuồng hoan tiến hành 3 ngày 3 đêm, không chỉ là A Phu Tư cảng nội, Nivella Mai ưu diện tích lớn hẹn là Kiệt Nhĩ dính một nửa. Mà lớn như vậy hòn đảo bay tới, không có lý do Kiệt Nhĩ dính cảnh nội cư dân biết nhìn không thấy. Cho nên khi ngày trước tới tham gia nghi thức đảo dân nhóm, đem thắng lợi tin tức lấy tốc độ nhanh nhất mang về riêng mình thôn, khiến lo lắng cảm xúc quét sạch sành sanh. Thế là, một trận khắp toàn đảo thịnh yến bắt đầu rồi. Ngay cả Will cũng khó phong túng một cái, uống cái say mềm. Thiếu chủ, ngài chớ lộn xộn, chấm ngoặc kép. Vũ Hy Vũ Đê hai tỷ muội đổ mồ hôi đầm đìa đem Will đỡ đến trên ghế salon. Mặc dù hai tỷ muội sau khi thành niên thân cao gần 2 mét, đã tính người cao, nhưng cùng Will cái này thân cao 3 mét nổi bật, thể trọng vượt qua 250 kg đại hán so, vẫn còn có chút tiểu vu gặp đại vu. Nấc, ân, mang rượu tới, lão tử còn muốn uống. Vũ Đêm lên tiếng, đang muốn đứng dậy, một bình rượu đưa tới trước mặt. Will lung lay đầu, thật vất vả mới đưa hai mắt điều chỉnh tiêu điểm, thấy rõ người tới, tiếp nhận rượu đến cười to nói, chỉ lợn a, mấy ngày nay không thấy được ngươi a, tới theo giúp ta uống rượu. Người đến chỉ lợn ngậm miệng không nói một lời, lấy thêm lên một bình rượu nâng giữa không trung, ở vào hiếu kỳ. Tại hạ những ngày này đi khắp Kiệt Nhĩ dính đã lâu, tại hạ thấy được vui sướng không phải một bộ phận mà là tất cả mọi người. Phi thường thuần túy vui sướng, ta nửa đời trước thấy được quá nhiều chuyện bất bình, chỗ phạm người đa số hải tặc, cho nên ta lựa chọn trở thành một tên hải tặc thợ săn, lập chí chém hết thiên hạ hải tặc. Thế nhưng là, ta không thể không thừa nhận, Will các hạ là đặc biệt, ngài, để cho ta mở rộng tầm mắt. Vừa nói, chỉ lợn hai chân khoanh chân ngồi trên đất bên trên, hai tay cầm rượu, lấy một cái cung kính tư thế, cùng Will đụng phải một chén. Keng, xin cho ta mời ngài một chén. Will lúc này đã hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống, nhưng uống rượu bản năng vẫn còn ở đó. Đến, uống, mời. Chỉ lợn gặp Will bắt đầu ngẩng đầu rót rượu, mới hai tay nâng bình, ọc ọc đem trọn bình rượu uống một hơi cạn sạch. Ngoài ra, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tại hạ tự giác trước đây quá mức nhỏ hẹp, càng nghĩ vẫn là lịch luyện không đủ bố trí, là cho nên hy vọng có thể đi theo Will các hạ bên người mở mang tầm mắt. Nhưng là, tại hạ không muốn trở thành một tên hải tặc. Tại hạ tự biết lời ấy quá mức hoang đường, nhưng là việc này đối với tại hạ quá là quan trọng. Còn mời Will các hạ tuyệt đối không nên cự tuyệt. Nói xong, chỉ lợn chắp tay trước ngực, xá một cái thật sâu. Một bên hai tỷ muội liếc nhau, không nói gì, nhưng ánh mắt ở giữa, ý là, đây là nơi nào tới lão ngoan đồng. Vũ Hy gặp chỉ lợn một bộ Will không đáp ứng sẽ không lên bộ dáng, môi đỏ nhẹ nhàng ngả vào Will bên tai, ôn nhu nói, thiếu chủ, chỉ lợn đại nhân muốn đợi trên thuyền. Chỉ lợn cái kia phiên thao thao bất tuyệt rõ ràng vượt ra khỏi say rượu người phạm vi hiểu biết. Vũ Hy lời nói là đơn giản sáng tỏ nhiều. Will sờ sờ ngứa một chút lỗ tai, hoan nghênh lên thuyền. Chỉ lợn bụng mừng rỡ, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía hai tỷ muội. Will các hạ đây coi như là đáp ứng rồi. Hai tỷ muội con mắt lóe sáng lập lòe gật đầu, nghĩ thầm, trước tiên đem ngươi ngoặt lên thuyền, về sau còn có thể cho phép ngươi. Chỉ lợn đại hỉ nói, quá cảm tạ. Lập tức lại như tựa như nhớ tới cái gì, đúng rồi, Kiệt Nhĩ dính đảo chi nhân giống như 10 phần tôn trọng thần linh, hơn nữa cùng Thanh Hải khác biệt, bọn hắn giống như ưa thích đem thực lực siêu phàm chi nhân xưng là thần. Will các hạ ngài hiện tại thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu một cái, thấy là đã trải qua chóp mũi mạo phao tướng ngủ, có chút khóc cười, tại hạ vẫn là lần sau sẽ bàn đi. Hai tỷ muội dí dỏm cười một tiếng, lập tức lại cật lực đem Will dìu vào phòng ngủ, đổ vào mềm mại lông nhung thiên nga ở giữa Will không biết là tên của hắn, đang ở kiệt nhĩ dính từng cái trong thôn lạc truyền sướng. Đặc biệt tô cách thôn, thôn xóm trong quảng trường, điểm điểm ánh nến, rậm rạp chằng chịt trải rộng trong tràng, chiếu sáng mảnh đất này, sáng ngời nhất chỗ, một loạt to lớn bó đuốc, vì đó người trên vật chân dung bình thiêm ba phần uy nghiêm. Một cái trống gậy lão giả đứng ở chân dung bên cạnh, quải trượng chử đĩa, đang đang rung động, hắn là đặc biệt tô cách thôn trưởng lão. Đã trải qua A Phu Tư Cảng đánh một trận trưởng lão một trong. Chư vị, quảng trường dần dần trầm tĩnh lại. Ba ngày trước diệt thế thiên tai, chắc hẳn các vị cũng nhìn thấy. Chúng ta kiệt nhĩ dính chi dân, mấy trăm năm qua một mực nghỉ ngơi lấy lại sức, ngăn cách, mặc dù sinh hoạt giàu có an khang, nhưng diệt thế chi họa một mực treo ở đỉnh đầu. Đời đời tương truyền tổ sách có lời, mỗi hơn trăm năm, tất có không thể chống lại chi diệt thế thiên tai giáng lâm trắng bạch hải. Cũng thành như tổ sách ghi chép, chúng ta kiệt nhĩ dính mỗi hơn trăm năm, chắc chắn sẽ xuất hiện nhân khẩu giảm mạnh, đại lượng đảo dân tử vong tình huống. Mà nếu muốn chống cự thiên tai, bình an vượt qua hạo kiếp, nhất định phải có thủ hộ chi thần. Đại chiến sĩ hàng thế mới có thể. Nhưng ở trước đây trong mấy trăm năm, chúng ta chưa bao giờ thấy qua đại chiến sĩ thân ảnh. Cho nên mỗi một lần thiên tai, kiệt nhĩ dính đều bỏ ra giá thê thảm. Nhưng là, hiện tại không đồng dạng. Đến từ Thanh Hải vĩ đại chiến sĩ Will Ari ngươi. Vừa nói, trưởng lão đưa tay đỡ bên cạnh thân gấp hai với hắn thân cao chân dung. Phía trên chi nhân chính là Will, hắn thay chúng ta chặn lại thiên tai. Đồng thời, tổ sách bên trên cũng không có nói rõ đại chiến sĩ nhất định phải là không đảo dân bản địa. Cho nên, có lẽ Will các hạ, đúng là chúng ta đau khổ tìm kiếm đại chiến sĩ, cũng là có thể dẫn đầu chúng ta tránh né thiên tai duy nhất nhân tuyển. Trên quảng trường ngồi xếp bằng đảo dân nhìn nhau, từng màn trang cảnh xẹt qua não hải. Ba ngày trước đỉnh đầu quái vật khổng lồ, phía chân trời phi vũ thần long, ngất trời liệt diễm, chật vật chạy trốn tai họa, ánh mắt dần dần sáng tỏ, tiếng hô khẩu hiệu dần dần vang lên, mới đầu, chỉ là một hai tiếng, về sau, biến thành mảng lớn nhưng huyên náo hò hét, cuối cùng, hóa thành một phiến đều nhịp khẩu hiệu, đại chiến sĩ, Will Ari ngươi. Thủ hộ chi thần, Will Ari ngươi, đại chiến sĩ, Will Ari ngươi, thủ hộ chi thần, Will, chấm ngoặc kép, đại chiến sĩ, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tương tự chính là hình ảnh, tại kiệt nhĩ dính thất đại trong thôn làng diễn ra, ngải diêm thôn, đại trưởng lão Hai Ơn Na nữ sĩ ra, Hai Ơn Na xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn chăm chú phía dưới trên quảng trường phấn khởi đám người. Mấy tên lão giả đứng ở sau lưng, bọn họ đều là kiệt nhĩ dính trưởng lão. Thật lâu, một tên trưởng lão mở miệng nói, dạng này cũng có thể lưu hắn lại đi, hy vọng càng lớn. Thất vọng cũng liền càng lớn, chỉ hy vọng cuối cùng không cần tan thành bọt nước. Hai ơn à, người cứ như vậy tin tưởng cái này Thanh Hải người sao, thiên tai là thật. Chỉ là không thông báo tại khi nào phát sinh. Chấm ngoặc kép, Hai Ơ Hoàng thì thào nói, tổ sách chỉ nói lại ở 800 năm về sau, lại chưa nói rõ năm nào. Xoay đầu lại, nhìn lấy đám người, chí ít, hắn có sức mạnh, còn có đảm đương, chúng ta lại có thể mất đi gì đây, quyền trong tay sao tuổi đã cao. Các ngươi quan tâm, mọi người đều là lắc đầu. Tóm lại, chúng ta tin tưởng ngươi. chỉ cần ngươi tin tưởng hắn, vậy chúng ta cũng liền tin tưởng hắn. Muộn rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, đợi đám người tan hết về sau. Hai ơn na người yên một trận, sau đó chậm rãi đứng dậy, lấy ra một cái thang, răng rác, gác ở nhóm lửa nấu cơm đồ dùng nhà bếp bên cạnh. Hai ơn na leo đến đỉnh, sờ lên trần nhà, tựa hồ có chút không xác định bộ dáng, lục lọi một ít trận, mới tìm chuẩn vị trí, trên tay dùng sức đẩy, bụi đất tung bay, một khối gạch vuông, bị nàng đẩy đi lên, lộ ra một cái chỉ chứa một người thông qua khe, leo đi lên, lầu các phía trên vậy mà có khác không gian, nơi này, phủ bụi lấy nàng cùng nàng trượng phu tuổi thơ hồi ức cùng. Gia tộc truyền thừa, tại nhất nơi hẻo lánh chỗ, lật ra một cái bụi bẩn không tầm thường chút nào cái dương. Phủi phủi phía trên bụi, mở ra, một cỗ vừa dày vừa nặng cảm giác tang thương đập vào mặt. Đây là một bản không biết dùng loại tài liệu nào chế tạo thành, nhưng trải qua thời đại biến thiên, vẫn hoàn hảo sổ, phong bì bên trên văn tự cùng đương đại văn tự khác là đã hoàn toàn không thể nhận ra. Hai ơn là lật ra phong bì, tờ giấy thứ nhất chính khắc họa lấy một đầu trông rất sống động Đông Phương Long. Thần Long giống như đứng ở chính nghĩa một phương, sở dĩ như thế phán đoán chính là bởi vì Thần Long phía dưới còn vẻ mấy vị xem xét cũng rất tà ác địch nhân. Cẩn thận đếm, hoặc lớn hoặc nhỏ, ước chừng 20 vị, mà này Long đang ở miệng phun hỏa trụ, đốt cháy phía dưới địch nhân, dáng vẻ cùng Will biến thành chi Đông Phương Long vậy mà giống như đúc. Hai ơ na vuốt ve tập tranh, ánh mắt lộ ra mê mang, trong miệng thì thào nói, truyền thừa 800 năm tổ sách, văn tự truyền thừa đã mất đi, hoàn toàn xem không hiểu, thế nhưng là, từ trên tấm hình, vậy mà dáng dấp hoàn toàn tương tự. Chấm ngoặc kép, đến cùng, là có ý gì đâu. Tại phía xa A Phu Tư Cảng, rơi vào trạng thái ngủ say Will. Trong đầu hệ thống tiếng nổ lớn, địa khu danh vọng, không đảo kiệt nhĩ dính. 27, 213, 33, 321, ai cũng dám từ. 39, 532, 48, 231. 64,503, 88, 302, 110, 432, tuyệt đối thống trị, đinh, nhiệm vụ chính tuyến thống trị nghệ thuật hoàn thành, đinh, nhiệm vụ chính tuyến L chủ bầu trời tuyên bố, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.